Cục cưng vô địch cha, người bị phai rồi. Chương 176, tất cả động vật giới tính được mời đi vòng đi. Góc truyện audio.com. Ok, tôi cũng nghĩ vậy. Trương Duyệt gọi ba người giáp, bát, bính ngồi trong góc ra. Kết quả tập luyện lần này ngoài dự đoán. Trong mắt Trương Duyệt không giấu được vui sướng. Dù sao đây là tiệc tối mừng sinh viên mới cuối cùng do cô làm chủ. Đương nhiên muốn cố gắng đạt tới tiêu chuẩn hoàn mỹ và chất lượng cao. Buổi tối trước khi lên sân khấu, Thiên Ca Tuệ cố ý lấy máy quay đi visa để già đại quay lại toàn bộ quá trình mình nhảy múa. Cô muốn giữ lại cho ông xã nhìn, để cho anh biết mình thật sự rất ưa thích nhảy múa. Cho dù cách 3 năm cũng không thể tiêu diệt hết được cảm xúc mãnh liệt của cô. Ho, không, ho. Năm người kiểu Thượng Hải cũ trên sân khấu nhặt microphone đặt trên đất lên. Năm nữ sinh trang điểm tinh xảo, mặc sườn xám cải tiến màu vàng nhạt, chỗ cổ áo cách tân kiểu chữ V nhỏ nhưng không mất đi vẻ đáng yêu. Mơ hồ lộ ra chút rãnh giữa bầu ngực, càng thêm làm cho người ta mơ mộng, vạt áo chỉ vẻn vẹn đến bắp đùi, lộ ra năm cặp đùi đẹp thon dài trắng nõn đến trơn như ngọc mê người. Tay cầm microphone, thân thể nghiêng nghiêng, vểnh mông lên, ánh đèn điện tử quyến rũ. Mỗi một lần đong đưa, mỗi một lần ngoái đầu nhìn lại, mỗi một lần gập chân, đều hấp dẫn mê người như thế. Diane Kerdan, lệ ý của hai on câu hồn đoạt phách, quyến rũ bắn ra bốn phía, không thể không khiến nam nữ sinh trong trường sôi trào. Nhất là nam sinh, huýt gió, huýt sáo trầm trồ khen ngợi một nhóm lớn. Tiếng máy chụp hình phía dưới tách tách không ngừng, còn có rất nhiều người lấy đi visa quay toàn bộ quá trình nhảy múa. Tiệc tối đón sinh viên mới kết thúc, khúc Nobody này thật sự nóng bỏng. Ngày tiếp theo đó năm nữ sinh nhảy múa trong đó cũng trở nên hot. Không biết người nào đăng đoạn video lên web của trường, tỷ lệ xem nhanh chóng tăng mạnh, tỷ lệ phản hồi cũng điên cuồng cập nhật. Mọi người càng thêm nhất trí cho rằng người múa dẫn đầu đột nhiên nhô ra trong năm người nhảy tốt nhất. Ánh mắt biểu diễn đến nơi, quá câu người, hơn nữa, vóc người cực kỳ đáng ca tụng. Vì vậy, Thiên Ca Tuệ khiêm tốn 3 năm, đến một học kỳ sau cùng hoàn toàn nổi bật, còn được kèm thêm danh hiệu Mỹ nữ gợi cảm. Người theo đuổi cô lập tức xếp thành một hàng dài, từ năm nhất đến năm tư, lớn nhỏ ăn sạch. Khiến cho già đại và lam tạp ngày ngày ở trong phòng ký túc xá chế nhạo cô là sát thủ tiểu chính thái. Cô thật buồn bực đó, mỗi khi nhìn thấy những học đệ đó cầm hoa chờ cô ở dưới lầu ký túc xá. Cô chỉ có một cảm giác muốn chui xuống đất, đây là cái gì với cái gì, cô cũng chỉ làm chính mình một lần, kết quả dẫn đến một đống lớn phiền toái như vậy, may mà chưa tới một tháng nữa cô sẽ rời khỏi trường học. Bằng không cô thật sự không chịu nổi nhiệt tình như thế này. Ngày nào đó, gặp gỡ một nam chính thái theo đuổi đến cùng thổ lộ. Xin hỏi, bạn bao nhiêu tuổi rồi? Em bây giờ 19 tuổi, sinh viên mới vào năm thứ nhất. Kể từ sau khi nhìn thấy học tỷ nhảy múa, trong đầu em vẫn gạt không ra dáng vẻ lúc chị khiêu vũ. Em nghĩ em yêu chị rồi. Thiên Ca Tuệ cười ngất, tiểu đệ năm nhất đại học. Cậu ta không phải có tình yêu chị chứ, còn nói yêu cô, ôi trời ơi, học đệ, em đối với chị chỉ là mê hoặc nhất thời mà thôi. Vậy không gọi là yêu, lại nói, chị cũng không thích chị em yêu nhau. Chị Thiên, tình yêu không phân biệt giờ phiên đần lích kiêu đun tuổi tác, mặc dù em nhỏ hơn chị, nhưng em tự tin có thể chăm sóc tốt cho chị. Hơn nữa, có phải là yêu hay không? Tự em rất rõ ràng. Tiểu học đệ vô cùng nghiêm túc nhíu mày. Không không, ôi trời ơi, ôi đất ơi, mau tới cứu cô đi. Xin lỗi, chị đã có bạn trai. Chạy trối chết, bây giờ người đời sau thật sự cường hãn hơn người đời trước. Cô hoàn toàn không phải đối thủ, vẫn làm đà điểu thì tốt hơn. Cho nên đối với người sau này theo đuổi cô đều lấy cớ mình có bạn trai trực tiếp từ chối. Ai ngờ. Còn không ngăn cản được bước chân tiến tới của nam sinh kia. Lại còn nói, chỉ cần một ngày chị chưa kết hôn, em vẫn có quyền lợi theo đuổi chị. Thiên Ca Tuệ ý vị cảm thán. T, thế giới này thật điên cuồng. Cô trước năm 17 tuổi số đào hoa vẫn không phát triển. Không ngờ sau 18 tuổi trở đi, hoa đào hết đóa này đến đóa khác như tre già măng mọc mạnh mẽ tới đây. Bóp, bóp, bóp, cô dùng sức bóp, cô là danh hoa đã có chủ. Còn cần những hoa đào nát đáng chết kia làm gì? Già đại thấy cô phiền não như vậy, không khỏi trêu ghẹo nói. Cậu dứt khoát làm cái biển đeo trên cổ. Viết, tôi là người đã có chồng. Động vật giới tính được mời đi đường vòng đi. Cậu cho rằng tớ bán mình hay đi ăn xin. Còn treo tấm biển trên cổ. Thiên Ca Tuệ nhe răng nhếch miệng nhìn người phụ nữ nào đó đang hả hê. Chú ý cùi bắp điển hình. Lam Tạp nói tiếp, tớ đây không phải đã vắt hết óc ra ngoài rồi sao? Già đại rất vô tội buông tay. Thiên Ca Tuệ, Lam Tạp, hai người đồng thời rất khinh nhìn cậu ấy. Vắt hết óc mới nghĩ ra một chủ ý cùi bắp như vậy. Vậy lúc không động não chẳng phải ngu ngốc hơn. Quý Nam thừa tắm xong đi ra ngoài. Như ngày thường mở máy vi tính ra. Mở hộp thư, xem thư tín công việc và thời khóa biểu thư ký sắp xếp trong ngày cho anh. Vừa đúng nhảy ra một thư mới. Lại do Tuệ Tuệ gửi cho anh. Khóe môi khẽ nhếch lên. Không chút do dự mở ra, lại là một đoạn video, sẽ không phải cô tự quay các loại vẻ mặt đáng yêu chứ. Nghĩ tới đây, nụ cười nơi khóe môi sâu hơn, rất hứng thú nhìn chằm chằm vào video chói tai này. Tiệc tối đón mừng sinh viên mới, cái này thì có gì đẹp mắt, vừa mới chuẩn bị nhấn vào nút gạch chéo bên góc phải. Đột nhiên nhìn thấy nam nữ sinh mặc sườn xám hấp dẫn nhảy múa nóng bỏng ở đó. Hấp dẫn nóng bỏng đến khiến anh tặc lưỡi, không khỏi thấy buồn cười. Chẳng lẽ Tuệ Tuệ muốn thí nghiệm mình, cố ý gửi một đoạn video như vậy cho mình nhìn, sau đó để cho mình chưa thỏa mãn dục vọng. Sao nữ sinh nhảy đầu kia càng nhìn càng quen mặt vậy? Nheo tròng mắt lại nhìn sát vào. Đáng chết, ai cho phép cô mặc lộ liễu như vậy nhảy điệu nhảy quyến rũ ngay trước mặt nam sinh toàn trường. Trong nháy mắt trong tròng mắt đen dâng lên một đám lửa nhỏ. Càng nhìn xuống phía dưới, thiêu đốt càng mãnh liệt, rãnh giữa bầu ngực hơi lộ, cái mông sexy đong đưa, đùi thon dài lộ ra ngoài 4/5, mỗi một lần gấp chân và nhảy múa cũng khiến cho bụng dưới của anh nóng ran một trận. Dường như dựng lều, nhất là ánh mắt quyến rũ lại không phóng túng, chỉ nhìn video mơ hồ này cũng khiến tứ chi anh tê dại. Mỗi một tấc da thịt cũng tách tách bốc cháy lên. Cách chương.